Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, đồ thủ ngược cặn bã nam, 37, cho nên nói đến cùng, ai cũng không phải cái gì người tốt, đều là đứng ở bản thân trên vị trí, vì bản thân lợi ích lo lắng. Mộ Ngôn Ngôn tiễn bước hai cái lão nhân, trực tiếp đi Internet bộ quản lý văn phòng. Kia dù sao cũng là nàng về sau chỗ làm việc, bất quá bề ngoài giống như rất khổ sở thương tâm Trương Manh Manh còn tại bị uất cảnh thừa an ủi mà. Ở văn phòng bên kia không có xuất ra, cho nên, nơi này còn không có thu thập xong, Mộ Ngôn Ngôn cũng không nóng nảy, khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một tia hiền lành tươi cười. Đi tầng này lâu toilet, đương nhiên, nàng hiện tại đi toilet cũng không phải là giải quyết cái gì sinh lý vấn đề. Vẫn là đi nghe lén bát quái, vì thế Mộ Ngôn Ngôn lại tìm một cái vị trí, đóng cửa lại ngồi ở bồn cầu cái thượng, còn một bên ngoạn di động, ai bảo toilet là đại gia bát quái trọng tâm đâu. Quả nhiên không đến nửa giờ, Mộ Ngôn Ngôn còn không có đánh xong một mâm trò chơi. Bên ngoài còn có thùng thùng thùng giày cao gót thanh âm vang lên. Sau đó có nữ nhân thanh âm ni trời ạ, vừa vặn chúng ta trốn tới chỗ này. Các ngươi vừa mới là không có thấy cái kia Trương Manh Manh theo văn phòng trở về. Nhìn thấy Đường Y Y gì đó ở trong văn phòng, cả người đều nhanh tạc đi lên. Hiển nhiên bọn họ vừa rồi ở trong văn phòng hết thảy. Trương Manh Manh cũng có mặt, mặc kệ nàng có hay không chàng. Tin tức nàng khẳng định là thu được, bất quá chỉ tiền nhiệm nửa ngày đã bị tá, phỏng chừng là ngắn nhất nhiệm kỳ thôi. Thật đúng là không nghĩ tới đâu, có cái gì không thể tưởng được. Bất quá chính là ai bối cảnh lớn hơn nữa. Trương Manh Manh phỏng chừng chính là dựa vào lão ất tổng. Dù sao buổi sáng bọn họ ân ái cảnh tượng cũng không phải là giả. Mà Đường Y Y phỏng chừng liên cùng hôm nay đến lão uất tổng uất phu nhân bọn họ quan hệ tương đối. Được rồi, khẳng định cũng là cái thiên kim tiểu thư, cho nên nói Đường Y Y phỏng chừng là hai cái trưởng bối coi trọng con dâu. Nhưng là nàng bị Trương Manh Manh xuất hiện cấp quấy dày đường may. Vì thế triệu ra hai cái trưởng bối đến, đè ép bọn họ một chút. Nhưng là không biết ai mới là cuối cùng người thắng, tuy rằng hiện tại tạm thời là Đường Y Y được ưu thế, nhưng là ta luôn cảm thấy hay là muốn đứng Trương Manh Manh. Dù sao chỉ có bản thân thích, nam nhân mới có thể duy hộ, mà cha mẹ thông thường đều cưỡng bất quá con trai của tự mình đi, vài người nhiệt liệt thảo. Luận, hoàn toàn thật không ngờ, bọn họ nghị luận nhân vật chính chi một là ở. Cách đó không xa nghe bọn họ nói chuyện, kỳ thực rất có ý tứ, cao thủ ở dân gian, bọn họ rõ ràng đều có thể biết phương diện này chuyện. Nhưng là người người đều làm ăn qua quần chúng không nói ra. Cho nên nói nếu muốn người không biết, trừ phi đã đừng vì, làm chút gì sự, thật đúng muốn chú ý một chút bản thân lương tâm ni Mộ Ngôn Ngôn trong tay mặt di động tùy ý. Bày biện, làm bên ngoài thanh âm dần dần tiêu trừ, nàng mới đẩy cửa ra, thầy cái thủ, đi ra ngoài, trực tiếp đi bản thân tân văn phòng, dọc theo đường đi, mọi người thấy ánh mắt nàng phá lệ kỳ quái, có tò mò, hâm mộ, ghen tị, khả năng đều là bị tin tức này trấn trụ thôi. Dù sao buổi sáng lúc nàng thức dậy, những người này còn đối nàng xem thường đâu. Khả không nghĩ tới ngắn ngủn bất quá nhất 2 giờ nàng liền xoay người. Đây là nhân tính nha, bất quá không biết Trương Manh Manh là muốn làm gì. Mộ Ngôn Ngôn lúc trở về thấy Trương Manh Manh còn tới trong văn phòng thu thập này nọ. Chậm gì gì, hiển nhiên là ở chờ nàng trở lại. Này văn phòng là thủy tinh chất liệu, bên ngoài có thể thấy rõ ràng bên trong nhất cử nhất động. Nói chuyện có lẽ nghe không thấy. Mộ Ngôn Ngôn đi vào thời điểm, Trương Manh Manh trên mặt còn có một tia sắc mặt vui mừng. Hết chương.